Phi thăng tu chân quyền. Chương 19, bắt cắp hiếp dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày kể từ sự kiện tiên quyền, mảnh đất này giờ đã bị phá tan thành một cái hố sâu, xung quanh hố là những vết nứt rậm rịt kéo dài ra xa xa. Giờ này ở vùng đất này không có một ai qua lại vì đây đã là một mảnh đất hoang phế, không có điều gì hấp dẫn tu sĩ tới nơi đây cả. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở giữa cái hố. Nếu năm lão quái tạo đan cảnh 5 ngày trước tranh đoạt tiên quyển nhìn thấy bóng người này thì sẽ hô to không thể. Một tụ linh cảnh nhỏ nhoi lại sống sót ở dưới công kích của bọn hắn. Bóng người đấy không ai khác chính là Lăng Tiếu. Nếu có gì khác so với 5 ngày trước đây thì chính là hắn đã bước vào tụ linh cảnh tầng 8 và trên người hắn nhiều hơn vài phần dương khí của nam nhân. Những ngày nay ở trong bảo hạp hắn đã song tu không ngừng nghỉ với Ngọc Hân và tu vi cũng theo đó tăng tiến rất nhanh. Nhưng tuy nhanh nhưng không nhanh bằng Ngọc Hân, nàng cũng đã là tu vi tụ linh cảnh tầng 8 bằng với hắn rồi. Lăng Tiếu thả thần thức ra dò xét xung quanh. Một lúc sau đã chắc không có ai, hắn thả Ngọc Hân ra khỏi bảo hạp tiếp tục hướng phía bắc mà đi. Lại đi thêm 5 ngày đường thời gian, cuối cùng nhóm bọn họ đã sắp tới được một tòa thành mới có tên là Sư Hỏa Thành. Sư Hỏa Thành là thành thị tiếp giáp với hải vực, là một tòa thành phồn hoa với rất nhiều loại tài nguyên tu luyện trên bờ lẫn dưới biển. Thuộc quyền quản lý của Sư Hỏa Môn. Lăng Tiếu hướng phương hướng tòa thành đi tới thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ồn ào đuổi giết. Hắn thả thần thức đến nơi phát ra âm thanh xem thử có chuyện gì xảy ra thì thấy một lão giả tụ linh cảnh tầng 9 đang bảo vệ một nữ nhân 15 tê tụ linh. Cảnh tầng 4 đang chạy trốn khỏi một nhóm 15 người tụ linh cảnh đang đuổi giết đằng sau. Một tên tụ linh cảnh tầng 7 trong nhóm người đuổi giết lên tiếng. Liễu tiểu thư, chủ nhân của bọn ta vừa ý ngươi là vinh hạnh của ngươi. Hãy theo bọn ta về làm tiểu thư của bọn ta đi thôi, bọn ta cũng không muốn tổn hại đến thân thể quý giá của người. Lão giả tụ linh cảnh tầng 9 quát. Công tử của các ngươi tiếng xấu vang xa ai mà không biết. Chuyên lấy thiếu nữ còn trinh để luyện công pháp thải âm bổ dương. Tiểu thư của bọn ta mà gả cho công tử của ngươi thì chỉ sợ không còn mạng để mà ra khỏi huynh gia các ngươi. Một lão giả tu vi tụ linh cảnh tầng 9 trong nhóm người đuổi giết nói. Liễu Kiên lão già cổ hủ nhà ngươi. Chủ nhân của ta đã nói là người thật lòng yêu thích tiểu thư nhà ngươi. Ngươi không cần lo sợ vấn đề, chủ nhân ta áp dụng thải âm bổ dương lên người tiểu thư ngươi. Vị tiểu thư liễu gia kia cuối cùng cũng lên tiếng. Một tiếng nói dễ nghe vang lên. Ta không muốn làm vợ của huynh nhất. Các ngươi thật là xấu xa, giết chết mấy người Phương bá, Phúc bá cả đại vệ nữa. Ta không muốn gả cho chủ nhân của bọn người xấu các ngươi. Ô ô ô, nói xong nàng bật khóc. Lão giả vừa lên tiếng nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nếu tiểu thư đã không phối hợp rồi thì chúng ta đành đắc tội rồi, lên bắt nàng về giao cho chủ nhân. Lăng Tiếu nghe vậy không khỏi kinh ngạc, CMN đây là hành vi bắt cắp hiếp đâm hay sao, quá con mẹ nó trùng hợp. SCVVCS, hôm nay chủ nhật đi chơi, nên ra hơi trễ y thông cảm. Cách chương.